Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 296, rượu mao đài và thuốc lá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đàm gật đầu, cười nhẹ, cũng tạm, dù sao đây cũng là lần đầu Kiều Kiều làm việc này. Chúng ta không đòi hỏi quá cao, 4.100 đơn hàng, hài lòng rồi. Trúc Quân cũng cười, 4.100 đơn hàng quả là không tồi. Đợi đã, là doanh số hay số đơn hàng? Tống Đàm mỉm cười chân thành, 4.100 đơn. Trúc Quân, mọi sự khởi đầu đều khó khăn. Cô hắng giọng, những lời động viên còn chưa kịp nói đã nuốt ngược lại. Đành chuyển chủ đề. À đúng rồi, khoản trợ cấp trước đó, một phần đã được chuyển khoản, nhưng vẫn còn một số khoản cần thời gian để xác minh. Ví dụ như vườn đào trên núi nhà cô phải đợi đến khi thu hoạch. Phía trên sẽ kiểm tra để đảm bảo không phải trồng để lấy trợ cấp bừa bãi. Đến lúc đó sẽ có người đến xác nhận. Tống Đàm gật đầu, được thôi, so với thu nhập hiện tại, khoản trợ cấp đó tuy không nhỏ, nhưng cũng không đáng kể lắm. Tuy nhiên, cô vẫn đang nợ làng 70.000 tệ. Ai bảo nhà cô lại xây nhà trước chứ? May mắn là Trúc Quân, dù chỉ là cán bộ thôn tốt nghiệp đại học, nhưng rất hiểu tình hình nông thôn. Tháng 5, tháng 6 vốn là thời điểm khó khăn, chưa đến vụ thu hoạch, cũng không còn lương thực dư giả từ mùa trước. Thực tế, từ đầu năm đến giờ, Tống Đàm đã nghĩ ra rất nhiều cách kiếm tiền, khiến cô cảm thấy rất vui mừng. Hiện giờ, nhìn cô gái cùng tuổi nhưng khó đoán này, Tống Đàm chỉ thấy tương lai sáng sủa. Năm nay không đủ vốn, cô đã thuê 20 mẫu đất rừng, nhưng khu rừng phía sau vốn là một thung lũng, cộng lại cả bốn phía không dưới 200 mẫu. Nếu năm nay thu hoạch tốt, năm sau tiếp tục thuê thêm, chẳng phải rất bình thường sao? Đất rộng hơn, nhà ít người, khu này lại không phù hợp dùng máy móc, chẳng phải sẽ tạo ra việc làm cho dân làng sao? Cuộc sống của dân làng dần tốt hơn, mỗi nhà nghĩ cách làm ăn, dân cư đông đúc hơn, sau này xin cấp trên sửa đường cũng có lý do chính đáng hơn. Đường xá thông suốt, người qua lại nhộn nhịp, không phải sẽ khởi sắc hay sao? Tất cả những điều này, Trúc Quân đã lên kế hoạch lâu dài trong đầu. Giờ đây, đối mặt với một người dân làng có khả năng bán hàng như Tống Đàm, cô chỉ có niềm vui trong lòng, chẳng quan tâm tiền đến sớm hay muộn. Hợp đồng ban đầu ghi rõ thời hạn là 6 tháng, giờ mới qua 2 tháng, chẳng việc gì phải vội. Chuyển sang chuyện khác, Trúc Quân hỏi, cô trông coi trên núi kỹ lắm không? Tống Đàm gật đầu, có rào sắt bao quanh, trồng một vòng kim anh tử, lại thêm 2 con chó. Nếu như thế mà không an toàn, thì chỉ có cả nửa làng kéo nhau đến cướp đồ thôi. Trúc Quân cười, trước đó các cô tặng mấy cây nấm cho các cụ già trong thôn. Hôm trước tôi đến nhà bà Hồng Anh thấy chúng phát triển rất tốt. Xem ra tuyết nhĩ của các cô chắc chắn còn tươi tốt hơn. Chỉ sợ trong thôn có người nổi lòng tham thôi. Những khúc gỗ trồng nấm mộc nhĩ đen đó cũng được cưa từ cây rẻ trên núi, sau đó khoan lỗ để cấy giống, cùng một lứa với trên núi. Khi ấy, Tống Tam Thành và Tống Hữu Đức đã quyết định tặng mỗi cụ già đến giúp việc một phần thức ăn và một cây nấm. Không nói gì thêm, chỉ cần để trong góc hiên nhà, thỉnh thoảng thêm vào bữa ăn cũng đủ ngon rồi. Cũng chính nhờ sự chu đáo này, nhà họ Tống luôn được dân làng sẵn sàng giúp đỡ khi cần người làm việc. Ở nông thôn có hệ thống xã hội đặc thù khác với thành thị. Trong làng, nếu tình cảm không đủ, cho dù tiền bạc có đủ đầy, khi cần người giúp việc cũng khó có ai nhiệt tình hỗ trợ. Nhà ông bà Tống năm nay làm việc gì cũng được mọi người nhiệt tình đáp ứng, đủ để thấy cách họ đối nhân xử thế nào. Cũng chính vì phong cách này mà khiến Trúc Quân càng tin tưởng rằng họ sẽ không bao giờ chỉ nghĩ cho riêng mình mà quên đi người khác. Vì vậy, hễ có chuyện liên quan đến nhà họ Tống, cô cũng rất tích cực tham gia. Tuy nhiên, ngoài những chuyện này, Tống Đàm lại nhận ra có gì đó không ổn. Làm xong việc rồi, nhưng sao cô cán bộ trẻ này vẫn còn ở đây lôi thôi mãi? Không chịu rời đi, Tống Đàm nhìn cô ấy một cái. Trúc bí thư, cô chưa ăn tối đúng không? Trúc Quân lập tức cười. Tôi dù gì cũng là cán bộ, không thể cứ mãi chiếm lợi từ nhà mấy người được. Đến nhà ăn cơm thì thật ngại quá. Tống Đàm, cái này mà gọi là ngại à? Tuy nhiên, những việc Trúc bí thư làm ở làng đều thực sự thiết thực, nên lần này vẫn dẫn cô ấy vào sân nhà. Trúc Quân đúng như lời nói, không muốn nhận lợi ích không công từ người khác. Cô lấy từ cốp xe hai chai rượu, khiến Tống Hữu Đức nhìn vào mà mắt sáng rực lên. Ngại quá, ngại quá, mang rượu ngon thế này. Không nhận được đâu, không nhận được, đến là được rồi. Nếu lúc nói, không nhận được, mà mắt không dính CHAT vào chai rượu, thì càng đáng tin hơn. Trúc Quân cười dịu dàng, như thể thực sự là một cô gái trẻ lễ phép. Ông Tống, ông đừng khách sáo, đây đều là đồ nhà cháu, không phải mua đâu, nhà cháu ít người uống rượu, để đó phí lắm. Tống Đàm nhìn lướt qua chai rượu Mao Đài, trong lòng nghĩ, nhà họ quả thật có tiền, nghĩ cũng phải, bỏ tay ra 20.000 tệ mua trà mà không chớp mắt. Chắc chắn là không thiếu tiền. Chai rượu này hiển nhiên đã chạm đúng sở thích của Tống Hữu Đức, khiến ông cụ do dự mãi, đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng vẫn vừa ngại ngùng vừa vui vẻ nhận lấy. Sau đó ông tươi cười hỏi, Trúc bí thư, ông Tống, cháu ở nhà ông ăn cơm, chúng ta coi như người một nhà, ông cứ gọi cháu là Tiểu Trúc là được. Cô cán bộ nhỏ cười mộc mạc, Tiểu Trúc này, nhà cô có ai hút thuốc không? Ông cụ vừa nhìn thấy rượu ngon là tính cách trở nên cởi mở hơn hẳn. Để tôi nói cho cô biết nhé. Năm nay Đàm Đàm trồng mấy luống lá thuốc trên bờ ruộng cho tôi. Sắp tới là có mẻ thuốc vàng óng ánh, thơm nức mũi đấy. Chỉ cần nhờ hai chai rượu này, nhà cô có ai hút thuốc, tôi chia cho một ít. Trúc Quân chớp chớp mắt, trong lòng nhanh chóng điểm qua vấn đề giấy phép trồng thuốc lá, rồi mới cười nhẹ, không cần đâu, ông Tống, quân tử không đoạt sở thích của người khác, ông thích thì cứ giữ lại mà hút, nhà cháu, cha cháu với ông cháu quen hút THUOC lá bao rồi. Nhưng Tống Hữu Đức lại là người cố chấp, ông thấy cô cán bộ nhỏ này thật thà, ông cũng phải đáp lại sự thật thà, người ta tặng rượu, ông trả thuốc, thế là không có gì sai. Lúc này, ông lắc đầu vẻ không đồng tình. Thuốc lá thì nói là thơm, nhưng hút vào lại hôi. Thuốc lá địa phương mình hút mới thơm. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Chưa nói xong, Kiều Kiều đã đứng bên cạnh lớn tiếng hét lên. Tống Hữu Đức lại nhìn quanh, mấy đứa trẻ đều trừng mắt nhìn ông đầy giận dữ. Rõ ràng chẳng có đứa nào ủng hộ việc hút thuốc. Chỉ có con trai ông và chú bảy của nó ngồi bên, nhìn trời nhìn đất, nhìn bếp lò mà không dám hé răng. Tống Hữu Đức, ông đành gượng cười, nhưng cuối cùng cũng không tuyên truyền quá nhiều nữa, chỉ nhỏ giọng nói với Trúc Quân, cô cứ đợi đi, đợi thêm một thời gian nữa, khi THUOC lá được sấy xong, tôi sẽ để lại phần tốt nhất cho cô. Cách chương.